chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739 ngược cẩu không phải các ngươi như vậy ngược. Chương 739 ngược cẩu không phải các ngươi như vậy ngược tiêu phí một phen khổ tâm. Trừ bỏ bị ngủ một đêm mà thôi. Cái gì cũng chưa thay đổi, không có làm Tư Đồ Phong nếm đến nghẹn khuất tư vị. Chính mình lại nếm cái đủ, cũng là tuyệt mua dây buộc mình. Hình dung chính là nàng. Cố Nam Tích từ trước đến nay thực dễ nói chuyện. Hai người vẫn luôn dùng mình đi xuống cũng không phải cái biện pháp tách ra từng người đều hảo hảo. Ngẫm lại, cũng hảo, vì thế hắn nhanh nhẹn thu thập đồ vật. Đi Trần Thanh Thanh vị trí thượng, Nạp Lan Y Y vẻ mặt vô ngữ nói. Nam Thảo, người cùng lão công cãi nhau, liền phải đem ta cùng ta lão công tách ra sao? Lão nương đây là chiêu ai chọc ai a? Mới nếm thử mấy ngày, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong dùng mình. Trong phòng học không còn có so nàng cùng Cố Nam Tích càng ân ái người, liền ni ma bị bắt tách. Ra, loại mùi vị này. Hảo khó nhịn, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu. Nhưng vấn đề, người có phúc thời điểm nghĩ đến lão nương sao? Ta có phúc quá sao? Ách, giống như trừ bỏ sư phụ mang cho ngươi. Thật đúng là không có. Cho nên, thân là ta khuê mật. Người nhận mệnh đi, cần thiết làm gương tốt biết không? Ngạc cư nhiên liền như vậy bị thuyết phục nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng, quay đầu nhìn về. Phía Tư Đồ Phong nói, sư phụ, người cấp nha đầu này thu hồi đi thôi. Người đồ đệ ta ăn không tiêu. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Trần Thanh Thanh vốn dĩ dựng lên lỗ tai nghe. Lại không có thanh âm, thực hảo cho ngươi dưới bậc thang. Người đều không dưới, kia chúng ta tiếp tục, xem ai trước lược đảo ai. Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, vì thế bọn họ suy nghĩ biện pháp, vừa tan học. Nạp Lan Y Y liền thanh âm buồn nôn nói. Nam Tích, một chỉnh tiết khóa, người cũng chưa lôi kéo tay của ta. Ta mau nhớ ngươi muốn chết. Cố Nam Tích khóe miệng vừa kéo. Lại phối hợp nói. Lại đây, ta dắt ngươi tay đi ra ngoài lưu lưu, hảo đát. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, ngược cẩu không phải các ngươi như vậy ngược quá giả, một tiết khóa mà thôi, nhưng mặc danh đệ nhị. Tiết khóa, Trần Thanh Thanh liền cảm giác chính mình tay, thực hư không, hảo đi tuy rằng thực giả, nhưng vẫn là bị ngược tới rồi, rốt cuộc. Trước kia hắn đều là nắm tay nàng đi học một chỉnh tiết khóa cũng chưa buông ra quá, thói quen thực. Dễ dàng sinh ra, lại rất khó từ bỏ, hai người xem như đế quốc học viện nhân vật phong vân, rất nhiều người đều âm thầm. Chú ý, vì thế không đến một ngày thời gian, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chia tay tin tức, liền truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện, những cái đó Trần Thanh Thanh đã từng kẻ ái mộ nhóm. Đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch, vì thế hôm sau Trần Thanh Thanh đi học. Thế nhưng trở về trước kia độc thân khi mới có đãi ngộ, bị một đám đã từng kẻ ái mộ nhóm. Xếp hàng tặng lễ vật trong phòng học đều bày đầy. Trần Thanh Thanh, đây là ta thác người nhà từ nước ngoài mang về tới đồng hồ. Mới nhất khoản, phi thường thích hợp ngươi, Trần Thanh Thanh. Đây là ta nghỉ hè từ nước ngoài mua trở về sô-cô-la. Đã sớm thưởng tặng cho ngươi, nhưng phía trước, nàng có Tư Đồ Phong, bọn họ không dám xuống tay, hiện tại lại đồn đãi hai người chia tay. Mới dám ra tay, Trần Thanh Thanh hiểu, nhưng lại ngượng ngùng thu. Thật chia tay, cũng liền không sao cả, nhưng lại chỉ là dùng mình, nhưng một khắc đầu. Trong phòng học một đám nữ sinh thấy hai người chia tay. Như vậy nhiều Trần Thanh Thanh kẻ ái mộ đều cho nàng tặng lễ vật, các nàng nhịn không được ngo ngoe. Dục dịch lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt. Lại không dám đưa ra đi thư tình, sôi nổi đưa tới Tư Đồ Phong bàn học trước. Tư Đồ Phong. Thỉnh ngươi nhận lấy ta thư tình, còn có ta. Trước kia chúng ta không dám đưa, nhưng các ngươi hiện tại chia tay. Còn thỉnh suy xét một chút, muốn hay không cùng ta kết giao, đúng đúng đúng. Còn có ta, thỉnh ngươi cường điệu suy xét một chút. Chúng ta tuy rằng không có Trần Thanh Thanh xinh đẹp, cũng không nàng gia thế hảo, nhưng chúng ta có một viên ái mộ ngươi tâm. Nếu ngươi cùng ta kết giao, ta sẽ nhất sinh nhất thế đều đối với ngươi hảo. Đem ngươi coi nếu chân bảo, liền Tư Đồ Phong kia nghịch thiên yêu nghiệt khuôn mặt. Không có nữ sinh không thích, chỉ chốc lát sau, khác lớp nữ sinh cũng đều tới, toàn bộ trong phòng học cơ hồ đều bị Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kẻ ái mộ cấp chen đầy. Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, liền thấy hắn bàn học thượng đã chất đầy thư tình. Hắn không có tiếp thu, nhưng lại cũng không có cự tuyệt, mẹ nó cái cây búa. Thu, lão nương cũng thu, cảm ơn các ngươi, buông đi, hảo hảo hảo, nữ thần rốt cuộc chịu thu chúng ta lễ vật, nữ thần. Có thể cùng ta kết giao sao? Ta tuyệt đối đem ngươi coi nếu chân bảo, phủng ở lòng bàn tay, yêu quý cả đời, ta cũng là, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi làm ta hướng đông ta liền không hướng tây. Đối với ngươi nói gì nghe nấy, nói gì nghe nấy tính cái gì? Trần Thanh Thanh, ngươi chính là làm ta làm bên cạnh ngươi một con chó, ta đều nguyện ý. Chỉ nghe thấy trong phòng học truyền ra một tiếng phanh vang lớn, Tư Đồ Phong cả người từ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá lớn, ghế trực tiếp bị ném đi. Ngay sau đó, trong phòng học liền trở nên một mảnh yên tĩnh, bởi vì hắn cả người sở phát ra khí thế quá kinh người. Giống như là trích tiên hạ phàm giống nhau, không hề nhân khí, chỉ có tiên khí giống nhau. Trần Thanh Thanh sở hữu kẻ ái mộ đều bị dọa tới rồi, sôi nổi lui lại, cảm giác lại không đi liền sẽ không sống được bao lâu giống nhau. Trần Thanh Thanh thấy vậy, không khỏi gợi lên khóe miệng, ha ha, ghen. Ngươi làm ta ăn, ta cũng uy ngươi ăn chút nhi, công bằng. Chỉ chốc lát sau, ngoại ban đồng học đều bị dọa chạy, lớp chúng ta cũng đều ngừng nghỉ xuống dưới. Không ai dám đi xúc Tư Đồ Phong mày, Trần Thanh Thanh lại dám, nàng một bên thu thập người khác đưa lễ vật, trong miệng một bên nỉ non nói, toàn bộ đều chân quý lên, về sau già rồi lấy ra tới xem. Đã từng như vậy nhiều năm nhẹ tiểu thịt tươi theo đuổi quá ta đâu. Phụt, phụt, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều nhịn không được phun cười lên tiếng. Nạp Lan Y Y ôm bụng cười nói, nhà đầu ngươi cảm thán sai rồi, đến lúc đó ngươi thành lão bà, những cái đó tiểu thịt tươi cũng thành lão nhân. Lộ Giao Giao cũng nói, chính là, ngươi nên cảm thán, đã từng như vậy nhiều lão nhân truy quá ta đâu. Ha ha ha ha ha ha, quả thực muốn cười đã chết. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cười ngươi muội a, còn có hay không nhân tính, lão nương trong lòng như vậy đổ, các ngươi lại ở nơi đó cười, còn có thể hay không làm bằng hữu. Cái này, ngay cả Tư Đồ Phong đều có chút buồn cười, không cười, nhưng là phía trước trên người sở phát ra những cái đó vô hình bên trong hàn khí, biến mất vô tung vô ảnh, nha tương đương. Đây là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi đâu. Thình lình xảy ra một câu, đem còn tính không tồi không khí cấp đánh gãy, là Vương Diễm, đây là tìm đường chết đâu. Nạp Lan Y Y trực tiếp lạnh lùng nói, Vương Diễm, ai cho ngươi lá gan ở chúng ta trước mặt tìm đường chết? Lá gan, ta trời sinh liền có. Như thế nào, Trần Thanh Thanh này là lơi ong bướm nữ nhân, còn không cho phép người ta nói, nhắm lại ngươi miệng chó hảo sao? Thật đúng là tiện không biên nhi, nếu không phải Trần Thanh Thanh, người mẹ nó hiện tại có thể đứng nơi này sao? Ngoặc kép, hết chương.